Cực phẩm hệ thống, chương 140, 5.500.000 vàng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 5.500.000, hành động này của Lăng Minh Thu tất nhiên là không thể thoát được thần thức của Đặng Dịch. Thấy Lăng Minh Thu thực sự có ý định ám sát mình thì trong lòng hắn có chút khó chịu. Chả hiểu mình đắc tội gì vị mỹ nữ này để người ta phải ám sát chứ? Nghĩ vậy, Đặng Dịch lập tức lấy từ trong kho đồ ra một tấm định thân phù, vung tay ném về phía Lăng Minh Thu. Lăng Minh Thu thấy Đặng Dịch ném ra tấm bùa này thì lập tức biến sắc. Lần trước khi mà nàng theo dõi Đặng Dịch thì nàng cũng đã thấy được đây là một tấm phú lục vô cùng quỷ dị. Chỉ cần người ta bị trúng chiêu thì lập tức sẽ bị định thân lại. Không thể cử động được, mặc dù không biết là có hạn chế tu vi gì không nhưng mà Lăng Minh Thu cũng không dám thử mình. Nàng vội vàng vận dụng phong hệ lực lượng tránh thoát qua một bên. Đặng Dịch thấy Lăng Minh Thu tránh thoát được tấm định thân phù này thì cũng chỉ ồ một tiếng, sau đó lại lấy ra từ trong kho đồ vài tấm định thân phù ném về phía Lăng Minh Thu. Lăng Minh Thu thấy tình cảnh này thì lập tức hô không ổn, vội vàng vận phong hệ lực lượng lập tức muốn trốn thoát ra khỏi gian phòng này. Đặng Dịch biết Lăng Minh Thu là phong hệ linh sư cấp 9. Nên nếu nàng muốn chạy ra khỏi căn phòng này mà không dính phải định thân phù thì là không khó. Không nghĩ ngợi nhiều, Đặng Dịch lập tức nói, ẩn thân vô thiên thuật đã luyện lên tầng thứ 8. Không sai, không sai, quả nhiên, Lăng Minh Thu nghe thấy Đặng Dịch nói vậy thì lập tức sững sờ, ánh mắt không thể tin được nhìn về phía Đặng Dịch. Nàng một thân tu vi nhưng là vừa mới đột phá, toàn bộ tất cả mọi người kể cả những kẻ thân cận nhất của nàng cũng là không ai biết được. Nhưng mà Đặng Dịch làm sao lại là biết được, chả nhẽ hắn cũng tu luyện ẩn thân vô thiên thuật, vừa cảnh giới còn là cao hơn bản thân. Nhưng mà còn không để Lăng Minh Thu kịp suy nghĩ tiếp thì nàng lập tức biến sắc mặt, vội vàng vận phong hệ lực lượng muốn chạy trốn. Lần này thì đã không còn kịp nữa. Ngay khi mà Lăng MNS Thu vừa quay người thì những tấm định thân phù kia đã bay tới. Nổ tung trên không trung, Lăng Minh Thu lập tức cảm giác được một luồng sức mạnh vô cùng kỳ lạ bao phủ lấy nàng. Khiến cho nàng không thể cử động cũng như nói chuyện được. Đặng Dịch nhìn thấy Lăng Minh Thu đã bị dính phải định thân phù thì lập tức hài lòng đứng dậy. Đi tới trước mặt nàng, lạnh lùng nói, tại sao ngươi phải ám sát ta? Chấm, khi mà Đặng Dịch còn đang định giải khai một chút định thân năng lượng cho Lăng Minh Thu để nàng có thể nói chuyện thì từ dưới phòng đấu giá lập tức vang lên tiếng nói của Hồng Thi khiến Đặng Dịch biến sắc. Chỉ thấy Hồng Thi lúc này đang cười khá tươi, đối với đám người nói. 400.000 vàng lần thứ hai, không biết có vị nào ra giá nữa không ạ, phải biết Kim Linh Châu là một bảo vật vô cùng quý giá. Khó kiếm khó tìm, và rất có thể là duy nhất. Với lại những bảo vật sau cũng là vô cùng chân quý. Rất có thể mọi người không có cơ hội ra giá. Hồng Thi vừa dứt lời thì bên dưới sàn đấu giá lập tức có một đống người sắc mặt bất biến. Bọn hắn biết lời nói này của Hồng Thi là có ý gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này thậm chí có vài người đã cắn răng nghiến lợi giống lên. 600.000 vàng, đây là tất cả tài sản của ta. Chấm chấm, hừ, nghèo khó thì đi ra chỗ khác. 650.000 vàng. Mỹ nữ mau mau gõ búa bán đi, có 650.000 vàng mà cũng đòi mua bảo vật. Ông đây ra 800.000 vàng, Đặng Dịch nhìn thấy tình cảnh này thì cũng là cười khổ một cái. Hắn cũng là hiểu được Hồng Thi nói là có ý gì. Nhưng mà dù sao thế cũng tốt, vào triệu vàng đối với Đặng Dịch cũng chỉ là một cọng lông trên người con mèo mà thôi. Không nghĩ ngợi nhiều, Đặng Dịch lập tức nhấc lên Lăng Minh Thu đi về chỗ ngồi của bản thân. Nhưng ngay sau đó hắn lập tức sửng sốt nhớ lại trong phòng lại chỉ có duy nhất có một cái ghế đơn. Và tất nhiên là hắn không thể để mỹ nữ đứng được. Như thế là thất lễ, quá thất lễ, ánh mắt lấp lóe nhìn về phía Lăng Minh Thu, Đặng Dịch còn không để ý nhiều lập tức ngồi lên ghế. Sau đó thì đặt Lăng Minh Thu ngồi vào trong lòng mình. Cảm nhận được hương thơm cơ thể mỹ nữ thì Đặng Dịch lập tức có phản ứng rồi. Tiểu Đặng Dịch lúc này đã không còn nghe lời đại ca nữa. Nhưng mà lúc này đã không còn thời gian để ý mấy chuyện đó nữa. Giá của Kim Lô Inh Châu lúc này cũng lên tới 900.000 vàng rồi. Và có vẻ đã có rất nhiều người bỏ cuộc, không tham gia đấu giá nữa. Không suy nghĩ nhiều, Đặng Dịch lập tức hô lên, 1.000.000 vàng. Các vị khách ngồi ở giữa ghế thấy được các nhân vật ngồi trong phòng đã bắt đầu lên tiếng thì cũng lập tức cả đám bỏ theo. Dù sao người có thể ngồi được trong phòng thì hoặc là cường giả, hoặc là kẻ lắm tiền. Thắng bằng mắt, Hồng Thi thấy có người ở trong phòng bắt đầu đấu giá thì ánh mắt lập tức lóe lên, cười nói. Thưởng đẳng phòng số 6 ra giá 1.000.000 vàng, không biết có, 1.500.000 vàng, nàng còn chưa dứt lời thì một tiếng hô lập tức vang lên. Hồng Thi thấy vậy thì vậy vàng nói, Đặc biệt phòng số 1 ra giá 1.500.000 vàng, không biết có vị nào ra giá cao hơn. Lời của Hồng Thi vừa ra thì cả phòng đấu giá đều lập tức biến sắc mặt. Phải biết rằng ngoài 5 chỗ mà Lăng Tiên Lầu bán cho khách thì lại còn có một loại phòng khác chính là đặc biệt phòng. Người có thể thuê được đặc biệt phòng thì là không phải chỉ có tiền mà còn là phải một siêu cấp cường gia hay một người có thân phận đặc thù nào đó. Đây chính là một kiểu căn phòng có bao nhiêu tiền cũng không thể cầu. Nhưng mà Đặng Dịch chính là đại biểu cho một tên mù tịt thông tin. Không hề biết ý nghĩ của cái đặc biệt phòng, mà nếu có biết thì hắn sợ sao? 2.000.000 vàng. Hồng Thi nghe vậy thì lại nói tiếp, thượng, nhưng mà lần này nàng cũng không còn có nói xong thì gian phòng lại vang lên tiếng nói. 3.000.000 vàng, kiêu tha thua ta chỉ còn đúng chừng đấy vàng, mong mọi người có thể nhường lại cho tại hạ. Lời nói của người này vừa đi ra thì cả phòng đấu giá lập tức oanh hô. Vị kiêu tha thua này làm gì có ai mà không biết. Một kim linh sư đẳng cấp vô cùng cao tại thiên thua thành này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù cảnh giới võ thần còn chưa đạt tới nhưng với tài nghệ luyện kim thuật của bản thân thì đã có quan hệ vô cùng tốt với rất nhiều siêu cấp cường giả. Kể cả võ thiên cường giả cũng vậy. Đặng Dịch mặc dù không biết đối phương là ai, nhưng thấy được có thể làm cho tất cả mọi người sôi động như vậy thì tất nhiên không phải người đơn giản. Nhưng là Kim Linh Châu thì làm sao hắn có thể bỏ qua được. Một ngụm lên tới 5.000.000 vàng, Đặng Dịch vừa ra giá thì cả phòng đều lặng ngắt như tờ. 5.000.000 vàng, giá trị này đã là vượt qua mấy chục ngàn lần so với giá ban đầu. Hơn nữa 5.000.000 vàng không phải con số nhỏ, một tên bình thường không thể nào có được nhiều tiền như vậy. Hồng Thi thấy có người vừa ra giá 5.000.000 vàng thì lập tức sửng sốt. Nhưng tất nhiên nàng cũng rất nhanh lấy lại tinh thần, nói, 5.000.000 lần thứ nhất, lần thứ hai, chấm, ngay khi nàng định hô đến lần thứ thì có một tiếng nói vang lên. 5.500.000 vàng, cách chương.